Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1333, chương 1358. Bởi vì hắn có chút bá đạo, có rất ít người chú ý tới tam thành nữ trên mặt biểu lộ. Chỉ là tam thành nữ trên mặt biểu lộ mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị La Tấn bắt được. La Tấn trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhìn xem tam thánh nữ, chần chờ mà hỏi, nghe nói tam thánh nữ đoạn thời gian trước kém chút gả cho một cái tuổi trẻ tài tuấn. Người này lại có thể mang theo tam thánh nữ tiến vào thiên tinh bi tầng thứ 9 thiên tinh thế giới. Đến cũng coi là cái kỳ tài, đáng tiếc La Mỗ không thể sớm một chút kết bạn tam thánh nữ. Bằng không cũng là có thể lĩnh giáo một chút giao trì thánh địa thiên tinh bi chỗ cường đại. Tam thánh nữ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình chẳng qua là một chút vi diệu biểu lộ, liền có thể nhường La Tấn đem chủ đề kéo tới Dương Chân trên thân. Sắc mặt khôi phục bình thản sau đó, mở miệng nói ra, La Thánh tôn cảnh giới độ cao, toàn bộ giao trì thánh địa chỉ sợ đều không người có thể địch. Thiên tinh bi mặc dù thần bí, chỉ sợ đối La Thánh Tôn mà nói, bất quá là một chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Dương Chân mang theo tam thánh nữ tiến vào thất tinh thế giới thời điểm, mới tu vi gì? Khi đó Dương Chân chỉ sợ đều không có năng lực đứng ở trước mặt La Tấn mà mặt không đổi sắc. La Tấn lúc này nhắc lên sự tình trước kia, ngược lại là có chút để cho người ta không thích rồi. Chỉ là không thích về không thích, trong lòng mọi người vẫn là đối La Tấn cùng Dương Chân làm ra một phen tương đối. Dương Chân ngoại trừ người đẹp mắt miệng ngọt lại sẽ đến sự tình mà lại có thể khắp nơi mang cho người ta kinh hỉ bên ngoài, chỉ sợ cũng không có cái gì có thể so với được La Tấn rồi. Đương nhiên, tam thánh nữ chính là ưa thích người đẹp mắt miệng ngọt lại sẽ đến sự tình. Hơn nữa còn có thể khắp nơi mang cho người ta kinh hỉ. La Tấn từ nguồn cội, liền đã thua thương tích đầy mình rồi. Có thể mọi người chung quanh cũng không nghĩ như vậy. Bây giờ tam thánh nữ đã đồng dạng là thánh tôn cảnh giới tu sĩ. Toàn bộ giao trì thánh địa bên trong cũng tại không ai có thể so cảnh giới của nàng còn cao hơn. Bây giờ liền liền giao trì thánh chủ tu vi đều chẳng qua là thánh cảnh. Trên thực tế giao trì thánh địa sự tình đã bắt đầu khắp nơi cùng tam thánh nữ thương định rồi. Tại mọi người chung quanh xem ra, La Tấn lai lịch phi phàm, tu vi cảnh giới cao diệu, cùng cùng là thánh tôn cảnh giới tam thánh nữ cơ hồ trời đất tạo nên một đôi. Đương nhiên, càng nhiều lòng người bên trong hết sức tò mò. Năm đó Dương Chân tên kia đến cùng để lại cho tam thánh nữ một viên dạng gì đế huyết, lại có thể nhường tam thánh nữ tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong đột phá đến thánh tôn cảnh giới. Đây quả thực có chút dọa người. Cùng lúc đó, không ít người trong lòng không khỏi có mấy phần nghiền ngẫm. Dương Chân gia hỏa này đem đế huyết chân quý như thế đổ vật để lại cho tam thánh nữ, hắn hiện tại chỉ sợ liền thánh cảnh đều không có đạt đến a. Vậy thì có chút ý tứ rồi. La Tấn hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi đây, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn xem tam thánh nữ nói ra, chẳng lẽ tam thánh nữ cảm thấy trước đây tiểu tử này sẽ còn là cái kia Dương Chân hay sao? Tam thánh nữ thần sắc chấn động, nhìn La Tấn liếc mắt, lắc đầu nói ra, không thể nào là hắn. Vì cái gì? La Tấn tò mò hỏi. Tam thánh nữ trên mặt lộ ra mỉm cười, toàn bộ thiên địa đều sáng một chút. Tại tam thánh nữ trên thân tựa hồ có một loại bẩm sinh thánh khiết, để cho người ta có một loại cao chiêm ngưỡng rừng cảm giác. Nhất là đột phá thánh tôn cảnh giới sau đó, cái kia cỗ khí tức thánh khiết càng thêm nồng đậm. Bây giờ giao trì thánh địa bên trong, Tam thánh nữ cơ hồ trở thành một loại tín ngưỡng đồng dạng tồn tại. Nghĩ đến Dương Chân cái kia hỗn bất lận tính cách, tam thánh nữ nếu như cùng một người như vậy kết làm đạo lữ, không ít người đã cảm thấy từng đợt hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác. Nhìn thấy tam thánh nữ trên mặt lộ ra thánh khiết biểu lộ, La Tần đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia ghen tị thần sắc. Lần nữa trầm giọng hỏi, vì cái gì? Mọi người chung quanh cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía tam thánh nữ. Gần như đã qua một năm, tam thánh nữ trên mặt cũng không từng lộ ra như vậy dáng tươi cười. Bây giờ nhấc lên Dương Chân, không biết nhớ ra cái gì đó, lại cười bộ dáng như thế. Tam thánh nữ đôi mắt sáng nhẹ nháy, nhìn xem La Tấn lắc đầu nói ra, nếu như là hắn, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi Giao Trì Thánh Địa tốt. Vì cái gì? La Tấn lần thứ ba hỏi, trên mặt đã mang tới thần sắc tức giận, mọi người chung quanh hít vào một hơi, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem tam thánh nữ. Truyền thuyết này bên trong Dương Chân, đến cùng không cần địa vị, vậy mà nhường tam thánh nữ nói ra gần như thế hồ đắc tội La Tấn mà nói đến. Phải biết, hiện nay toàn bộ Giao Trì Thánh Địa cũng không dám đắc tội thái quá La Tấn, đến mức La Tấn phía sau La Lão càng là phải cẩn thận ứng đối. Tây vực thánh hội đến nay, Giao Trì Thánh Địa có thụ chú mục, không biết bị bao nhiêu cường đại chỗ tồn tại coi trọng xem. Nhất là Giao Thanh Sơn, đủ để cho Giao Trì Thánh Địa mang đến tai họa thật lớn. Lúc này, La Lão cùng La Tấn hai người nguyện ý lấy lòng, càng là kéo theo Lan Nhược Tông Kim Thiền Tử cũng tiến vào trong Giao Trì Thánh Địa. Loại tình huống này, Giao Trì Thánh Địa sẽ vì một năm trước Dương Chân đắc tội La Tấn, cái này gần như là chuyện không thể nào. Nhìn thấy tam thánh nữ trên mặt biểu lộ, La Lão trên mặt lộ ra một tia cau mày thần sắc. Màu vàng áo dài bay phất phới, ý vị thâm trường nhìn Giao Trì Thánh Chủ liếc mắt, nói ra, xem ra Dương Chân này tại tam thánh nữ trong suy nghĩ địa vị không thấp a. Không biết Dương Tiểu Hữu nơi nào lai lịch, nếu như hắn tới, để cho Giao Trì Thánh Chủ cho lão phu dẫn tiến dẫn tiến. Giao Trì Thánh Chủ đám người sắc mặt nhất biến, vội vàng nói, La Lão tiền bối chuyện này, nếu như Dương Chân tới, tự nhiên nhường hắn tiếp lão nhân ra ngài. Thế nhưng là Dương Chân thật sự là không tại Giao Trì Thánh Địa, thậm chí căn bản cũng không tại Tây Vực. Nghe được Giao Trì Thánh Chủ lời nói, tam thánh nữ trên mặt lộ ra một tia ảm đạm thần sắc, mở miệng nói ra, đúng vậy a, hắn dù sao không tại Tây Vực. La Tấn trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hiện tại La Mỗ ngược lại là có chút hy vọng người này chính là trong truyền thuyết Dương Chân rồi, chỉ là không biết cái gì tam thánh nữ sẽ cho rằng. Nếu như là hắn, La Mỗ tốt nhất rời đi Giao Trì Thánh Địa. Tam thánh nữ trên mặt lộ ra một tia ấm áp dáng tươi cười, có chút nhớ lại nói, bởi vì hắn người này có chút bá đạo. Lời vừa nói ra, ở đây trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc cổ quái, đưa ánh mắt về phía La Tấn cùng La Lão. La Tấn trên mặt xanh đỏ không chừng, hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia âm trầm thần sắc, nhìn đây đám người sững sờ phía dưới có chút hãi nhiên. Cho tới nay, La Tấn đều là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, chưa từng có người tại trên mặt hắn nhìn thấy như vậy biểu lộ. La Lão thì là cười ha ha một tiếng, đi vào La Tấn trước mặt, trầm giọng nói ra, vô luận lần này tới chính là ai, tựa hồ cũng có chút nhằm vào lần này Tây Vực Thánh Hội. Tấn Nhi đều có thể thi triển toàn bộ thủ đoạn, dù là liên hợp lại tất cả thế lực, dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào, lão phu đều đem quyền làm như không thấy. Chỉ là Tấn Nhi ngươi cần nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lưu lại tâm ma, càng không thể nhiễm nhân quả. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh đều hít vào một hơi, đây là muốn nhường La Tấn buông tay hành động rồi. Một cái thánh tôn cường giả, đối mặt một cái thánh cảnh tiểu tử, đến tột cùng sẽ làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa đến. Có người muốn nhằm vào Tây Vực Thánh Hội, đây quả thực là đâm vào trên miếng sắt rồi. Nhất là cái kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân Dương Chân, quả nhiên là gặp vận rủi lớn, còn chưa từng thấy đến Tam Thánh Nữ, liền đem La Tấn cho triệt để làm mất lòng rồi. Chỉ là đám người hơi nghi hoặc một chút không hiểu là Tam Thánh Nữ thật giống không có chút nào lo lắng Dương Chân bởi vì nàng mà đắc tội La Tấn. Thật giống còn có chút chờ mong lần này tới người chính là Dương Chân dáng vẻ. Ai ôi, nghĩ tới đây, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Dương Chân gia hỏa này, đến cùng là một cái nhân vật dạng gì? Vậy mà một cái tác động đến nhiều cái, người còn chưa tới, liền đem toàn bộ giao trì thánh địa người cho ràng buộc bắt đầu chuyển động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.